Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1249, dị thú xuất thế. Cái kia một chương miệng lớn dính máu, trường cũng không biết mấy phần, rộng cũng không biết mấy phần, mở to miệng, quả thực khả dĩ nuốt vào đi nhật nguyệt tinh thần, lành lạnh răng nanh, cao thấp không đều. Tành hồi nước miếng dịch, cách rất xa đều bị người có một loại buồn nôn cảm giác. Miệng lớn dính máu bên trong, phát ra rung trời gào thét, chấn đắc cái này cả trong đó thần núi, đều là ù ù rung động. Cái kia đến tột cùng là có gì khác nhau đâu thú miệng lớn. Thanh Lâm, Triệu Dần, Lỗ Chính trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân biệt ra. Ba người đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, lại hoàn toàn bị trước mắt chứng kiến đến tình hình, cho kinh trụ, một trương miệng lớn dính máu, đột ngột xuất hiện, trực tiếp đem đưa lưng về phía trung ương thần núi ở chỗ sâu trong chu bạch, cho sinh sinh nuốt xuống. Không, Triệu huynh, Lỗ huynh, nhanh cứu ta, khả dĩ nghe được, chu bạch tại khàn giọng gào thét lớn cầu cứu. Thế nhưng mà chu bạch tiếng cầu cứu, lập tức lại bị liên tiếp chấn động cùng nhấm nuốt âm thanh chỗ bao phủ. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Cái kia nhấm nuốt thanh âm, nghe đi lên sờn hết cả gai ốp, để ở chàng ba người nghe xong, cũng không khỏi chịu động dung. Cái này nhất định là miệng lớn dính máu tại nhấm nuốt chu bạch. Phanh, phanh. Kịch liệt chấn động thanh âm thỉnh thoảng vang lên, khả dĩ chứng kiến, cái kia một trương miệng lớn dính máu phía trên, thỉnh thoảng có nguyên một đám cố lấy xuất hiện, nghĩ đến tất nhiên là chu bạch, như muốn tận một thân lực lượng, muốn phá vỡ cái này miệng mở lớn, thế nhưng mà chín ấn phàm linh thần hoàng công kích, căn bản không thể tổn thương miệng lớn dính máu mảy may. Thời gian dần qua, cái kia chấn động âm thanh yếu đi xuống dưới, mà ngay cả cái kia cầu cứu thanh âm cũng biến mất không thấy. Chu Bạch đạo hữu, một cái chín ấn phàm linh thần hoàng, thực lực không kém gì chúng ta, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị một đầu không tên dị thú cho ăn hết. Cái này đầu dị thú đến tột cùng là cái gì? Há miệng nuốt vào một chín ấn phàm linh thần hoàng, thực lực của nó nên mạnh bao nhiêu? Triệu Dần cùng Lỗ Chính đều là ngược lại rút khí lạnh, dùng một loại bất khả tư nghị ánh mắt nhìn xem cái kia một trương miệng lớn dính máu. Thời gian dần qua ở chính giữa thần trên núi không trong mây mù biến mất. Hai đại chín ấn phàm linh thần hoàng thật lâu khó dùng khôi phục lại bình tĩnh. Chu Bạch thực lực cùng hai người bọn họ tương xứng, lại đơn giản như vậy tự bị cắn nuốt. Nửa canh giờ trước khi Chu Bạch còn cùng bọn họ đồng hành, lúc này mới bao lâu thời gian, một đồng bạn cứ như vậy biến mất, biến thành dị thú huyết thực. Sự tình đáng sợ trình độ vượt qua người tưởng tượng, hai người không khỏi chịu sợ hãi. Vừa mới đứng ở đó cái phương vị, nếu như là bọn hắn như vậy, bọn họ là không phải cũng sẽ như thế đơn giản tự bị cắn nuốt. Triệu Dần cùng Lỗ Chính đều là thọ nguyên tướng cuối cùng chi nhân, bọn hắn lựa chọn tiến vào trung ương thần núi cũng hoàn toàn là vì mưu cầu tạo hóa, dùng cầu có thể tiếp tục sống sót. Nói cho cùng, bọn hắn hay là sợ chết. Thường thường càng là thọ nguyên tướng cuối cùng chi nhân lại càng là sợ chết, bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không biết như thế bắt buộc mạo hiểm. Trước mắt chuyện đã xảy ra, lại để cho hai đại chín ấn phàm linh thần hoàng cảm nhận được tử vong uy hiếp, lại để cho bọn hắn tự đáy lòng sinh ra sợ hãi tâm lý. Bởi vì cái gọi là một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Sao, nói đúng là đạo lý này, phát sinh trước mắt hết thảy, lại để cho Thanh Lâm thấy cũng là động dung, đầu kia dị thú mạnh. Quả thực có thể dùng không hợp thói thường để hình dung. Coi như là địa ngục thần hoàng, cũng không có thể làm được đây hết thảy. Cái này tổ long phúc địa trung ương thần núi, quả nhiên nguy cơ trùng trùng, không hổ là tổ long phúc địa sinh mệnh cấm khu, cái này còn chỉ là ngoại bộ khu vực mà thôi, nếu quả thật chính xâm nhập trung ương thần núi, không chừng còn sẽ có cái gì chuyện đáng sợ đem sẽ phát sinh. Thanh Lâm cảm giác, lúc này đây lên núi, đích thật là có chút lỗ mãng, bá, ba người còn đang nghi hoặc, đột nhiên có một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Thanh Lâm ánh mắt nhạy cảm, trước tiên chứng kiến, có một cái cực lớn thú chảo, đột ngột xuất hiện ở lỗ chính sau lưng. Cái kia thú chảo, vô cùng cực lớn, đủ có vài chục vạn trượng rộng, như là một tòa núi lớn, trùng trùng điệp điệp chụp về phía lỗ chính. Cái kia thú chảo, nhìn về phía trên như là khuyển loại thú chảo, hoặc như là loài gấu thú chảo. Thú chảo phía trên, màu đen bộ lông chừng hơn một thước trường, chuẩn bị như cương châm, tách ra lấy lành lạnh hàn quang. Một chảo này lực đạo rất mạnh, có một tòa núi nhỏ ngăn tại hắn phía trước, lại hoàn toàn như là giấy đồng dạng, bị vỗ cái hiếm toái. Thú chảo đập rơi đích tốc độ rất nhanh, cái đảo mắt công phu, tự khoảng cách lỗ chính hậu tâm, chưa đủ một mét xa. Cái này một cái chớp mắt, Triệu Dần biến sắc, một trương lão trên mặt gắn đầy vẻ mặt, một đôi đục ngầu trong ánh mắt, càng là tràn đầy sợ hãi hào quang. Chín ấn phàm linh thần hoàng, trong lúc nhất thời hoàn toàn quên như thế nào cho phải. Đứng tại nguyên chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn, sắp bị một chảo chụp chết. Suy, ông, đột nhiên. Một tiếng bén nhọn âm thanh phá không cùng một tiếng kịch liệt chấn động chi tiếng vang lên. Triệu Dần chứng kiến, một đạo kim sắc kiếm quang, chừng trăm vạn trượng dài, đột nhiên xuất hiện, lập tức hóa thành ngàn vạn kiếm thể, chém về phía thú chảo. Cùng lúc đó, sau lưng lỗ chính, càng có một phiến đại lục quang ảnh xuất hiện, không thể phá vỡ, ngăn cản cái kia cực lớn tay chảo. Là Thanh Lâm tại ra tay, Kim Dương thần thông cùng chân thổ thần thông, hai đại trung phẩm địa cấp thần thông đồng thời thi triển. Ngăn cản dị thú một trong chảo, âm vang bong, trận trận kim loại thanh âm rung động vang vọng hư không. Cái kia từng đạo sáng chói kiếm quang, như cùng một cái đầu kiếm long, lại để cho thú chảo chung quanh hư không, đều tại liên tiếp băng diệt. Đạo đạo kiếm quang, không hề giữ lại chạm tại thú chảo phía trên, lập tức phát ra liên tiếp đinh đương giòn vang, như là rèn sát, Kim Dương thần thông, chủ sát phạt, có vô cùng sát phạt chi lực, nhưng là bây giờ, vậy mà không cách nào chạm tổn thương cái con kia thú chảo. Chỉ là đem hắn mặt ngoài màu đen bộ lông gọt rơi xuống một mảng lớn. Oanh, đại địa kịch liệt chấn động. Thú chảo tại vô số kim sắc kiếm quang bao phủ phía dưới, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào chân thổ thần thông huyễn hóa ra đại lục quang ảnh phía trên. Chỉ một thoáng, một mảnh kia đại lục quang ảnh kịch liệt chấn động, không ngừng huyễn diệt, cũng là khó có thể thừa nhận lấy một chảo chi uy. Còn không mau ly khai chỗ đó, Thanh Lâm một bên cường tự trèo trống, một bên quát chói tai La Chính. Sớm được dọa đến sắc mặt trắng bệch La Chính, thẳng đến lúc này vừa rồi kịp phản ứng, đại khí cũng không dám nhiều ra một chút, nhanh chóng hướng phía trước đào tẩu, theo thú chảo phía dưới lao ra. Phanh, cơ hồ là La Chính chân trước vừa đi, chân thổ thần thông huyễn hóa ra thế giới quang ảnh cùng với Kim Dương thần thông đánh ra kim sắc kiếm quang, đã bị cái kia thú chảo phía trên ẩn chứa lực lượng cho xé nát. Oanh, kế tiếp, đại địa kịch liệt chấn động, cái kia cực lớn thú chảo đã rơi vào đại địa phía trên. Khoảng cách nơi đây không xa địa phương, một tòa cự đại chọc vào thiên ngọn núi khổng lồ bị đánh rách tả tơi rồi, ầm ầm sụp xuống, hóa thành trên đất phế tích. Dị thú một chảo chi uy đáng sợ đến trình độ này, cục diện như vậy, chẳng lẽ chỉ có Thiên Hằng Thần Hoàng mới có thể ứng đối? Triệu Dần cùng Lỗ Chính đều đi tới Thanh Lâm trước mặt, đối với hắn không hề căm thù. Nếu không là Thanh Lâm, ba đại chín ấn phàm linh thần hoàng đã chỉ còn lại có một cái. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tiểu huynh đệ trượng nghĩa ra tay, lão phu sâu là cảm kích. Ngày sau hữu dụng được lấy lão phu địa phương, tiểu hữu cứ mở miệng, lão phu định muôn lần chết không chối từ. La Chính ngượng ngùng mà cười, hướng Thanh Lâm ôm quyền thi lễ, tỏ vẻ lòng cảm kích. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.